xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 1, trở về. Trở lại kiếp trước thế giới đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bardock không có trực tiếp dẫn các nàng tiến nhập nhân thế, mà là tìm một cái vắng vẻ địa phương không ngừng giáo xà cơ còn có con gái của mình một ít hiện đại xã hội sự tình. May mà học tập của bọn hắn năng lực rất mạnh. Tất cả sự tình chỉ cần nói một lần bọn họ đều nhớ. Có thể tưởng tượng, nếu như xà cơ cùng con gái của hắn trực tiếp tiến nhập trong xã hội, sẽ biết tạo thành như thế nào sóng to gió lớn. Chỉ là xà cơ Mỹ cũng đủ để gây nên oanh động. Càng chưa nói hắn nhi tử cùng nữ nhi. Cái này lưỡng tiểu thí hài chính là kỳ lạ a, tuyệt đối sẽ gây chuyện thị phi. Bây giờ 3 ngày giáo dục đi qua, Bardock coi như là miễn cưỡng yên tâm. Bất quá vì khiêm tốn một ít, Bardock trước một mình tiến nhập xã hội, biết một chút đương kim xã hội. Đương nhiên, hắn mấu chốt nhất vẫn là tìm mấy bộ quần áo cho xà cơ còn có con gái của mình. Dù sao xà cơ ăn mặc quá mức làm tức giận, so với cái này thế giới người mẫu càng hơn chi. Muốn là như thế này tiến nhập xã hội, nhất định sẽ chịu đến vô số người quan tâm, mà con gái của hắn mặc vẫn là hải tặc thế giới phục sức. Tuy là kiểu dáng coi như là hiện đại, thế nhưng quần áo chất vải lại không có biện pháp làm ra hiện đại mùi vị. Y theo cái này thế giới người mà nói, bọn họ nhìn thấy con trai của Bardock nữ nhi tuyệt đối sẽ kêu ba chữ, lũ nhà quê. Được rồi, hiện tại có cần phải nói một chút cái này thế giới nhà đoạn thời gian. Bardock vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sau khi chuyển kiếp sống xấp xỉ 600 năm. Ở cái này thế giới gần chỉ quá khứ 6 năm. Điều này làm cho hắn thán phục không gì sánh được. Cái này thế giới thời gian tựa hồ cùng còn lại thế giới thời gian chênh lệch quá xa. Thời gian 1 năm hầu như bằng 100 năm. Bất quá, đây đối với Bardock mà nói chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu. Đoạn thời gian trước hắn còn lo lắng 600 năm trôi qua, cái này thế giới sẽ trở nên như thế nào đây? Mà hiện tại chỉ trải qua thời gian 6 năm, phụ mẫu hắn nhất định còn tồn tại, mà cô bé kia cũng nhất định vẫn còn ở. Đè nén xuống vui sướng trong lòng, Bardock vận dụng so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn tốc độ ở một gian trong tiệm bán quần áo tịch. Quyển một phen, đối với những cái này quản chế hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn. Lấy tốc độ của hắn, cái này nho nhỏ quản chế có thể quản chế đến còn có. Hắn một giây đồng hồ trong nháy mắt liền hoàn thành tất cả động tác. Mà quản chế một giây đồng hồ căn bản là không có cách quay chụp đến này bên trong gian phát sinh sở. Có sự tình, ếch, mọi người nhất định muốn hỏi Bardock vì sao không cần mua. Mà dùng trộm đâu, không phải là bởi vì Bardock không có tiền, mà là của hắn tiền đều là hải tặc thế giới kim ngân tài bảo. Nếu như trực tiếp xuất ra tới mua đồ, vậy cũng thật muốn đem người sợ choáng váng. Đem chính mình lấy được y phục giấu vào đai lưng trong không gian. Bardock tìm một cái không người địa phương chính mình trước đổi lại một thân hắc sắc đồ thể thao. Sau đó, hắn lại từ đai lưng không gian lý thủ ra 100 mai kim tệ. Muốn ở cái này thế giới hành tẩu, không có tiền là không được. Kỳ thực Bardock nhưng thật ra muốn trực tiếp bán kim cương. Nói như vậy tiền sẽ đến nhanh hơn càng nhiều. Có thể chính là của hắn kim cương bảo thạch đều quá tốt đẹp vô cùng kinh thế. Cái thành phố này dường như cũng không có người có thể mua xuống đi. Cho nên hắn cuối cùng mới quyết định trực tiếp cầm bảo thạch kim cương đi bán còn không bằng dùng kim tệ tới tốt hơn. Vàng nói bán đi có rất nhiều người thu, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều người quan tâm. Cứ như vậy, trong thành phố này xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi. Trong tay mang theo một cái túi vải màu đen. Ở từng nhà tiệm vàng trong bắt đầu đi loanh quanh. Vừa chạy mấy nhà, Bardock coi như là đối với cái này thế giới trước mắt giá vàng có chút lý giải. Momotari Kim, mua giá cả 245 nguyên mỗi khắc, giá bán 175 nguyên mỗi khắc. Ngàn vàng 10, mua giá cả 320 nguyên mỗi khắc, giá bán 280 nguyên mỗi khắc. Vạn chân kim, mua giá cả 435 nguyên mỗi khắc, giá bán 390 nguyên mỗi khắc. Mà Badoc dám vững tin, mình kim tệ, hàm kim lượng tuyệt đối là 100% đấy. Hắn không giống cái này trên thế giới hoàng kim, ở giữa càng là không một chút tạp chất. Rốt cục, Badoc quyết định ở một nhà là Phượng Tường lão tiệm châu báu, trong bán đi mình hoàng kim. Đây là hắn dọc theo đường đi hỏi qua đến, giá cả xem như là hợp lý nhất một nhà. Hơn nữa thái độ phục vụ cũng khá vô cùng. Tiên sinh, xin hỏi còn cần trợ giúp gì sao? Người bán hàng hướng Badoc giới thiệu xong một series hoàng kim. Sau đó hỏi, kỳ thực thái độ của nàng hảo quan hệ, cũng là bởi vì Badoc mặc duyên cớ. Nàng dám khẳng định, Badoc cái này một thân trang phục và đạo cụ sẽ không thấp hơn 2.000 khối. Mà người như vậy, muốn mua hoàng kim ý nguyện tuyệt đối là rất cao. Nàng mặc dù mới tới nhà này lão Phượng Tường tiệm châu báu đi làm không lâu sau, thế nhưng nhãn nghiêm ngặt nàng đã nhận được rất nhiều ra. Mà càng làm cho nàng giật mình là, ở giới thiệu xong một series giá cả sau đó, Badoc lại thuận miệng nói một câu, tiện nghi như vậy, nói. Điều này làm cho nàng càng thêm vững tin, người đàn ông này tuyệt đối là nhiều tiền phú nhị đại. Cầu 10 điểm, bởi vì người bình thường đến mua hoàng kim, tổng hội có không ít lý do tới trả giá cả. Có thể Badoc bất đồng, trả giá các loại ngay cả một câu cũng không có. Kỳ thực nàng căn bản là đoán không được. Badoc mục đích thực sự, Badoc sở dĩ sẽ nói tiện nghi như vậy nguyên nhân là bởi vì hoàng kim giá bán quá thấp. Hắn là bán hoàng kim, cũng không phải là mua hoàng kim. 100 mai kim tệ, dựa theo mỗi miếng kim tệ 10 khắc lời nói cũng mới 1.000 khắc. Dạng này tính qua đây, coi như hắn hoàng kim cho dù tốt, hắn lần này cũng tối đa có thể kiếm được 40 vạn tả hữu tiền hoa hà. Đang nghe phục vụ viên câu hỏi sau đó, Badoc rất trực tiếp nói với nàng, phiền phức đem các người kinh lý kêu đến đi, ta có sự tình muốn trực tiếp hỏi hắn. Hắn thoáng tinh tường lão Phượng Tường châu báu quy củ, không hề giống vậy tiệm vàng. Tiệm này có thể nói là toàn quốc dây chuyền, cho nên bán hoàng kim loại này sự tình một dạng phục vụ viên thì không cách nào nhận. Cũng chỉ có kinh lý cấp bậc này người mới miễn cưỡng có cái quyền lợi này tới thu mua. A, đang nghe Badoc lời nói sau đó, người bán hàng hiển nhiên bị kinh động. Cái này khiến cho là cái nào một ra, trực tiếp tìm kinh lý, như vậy sự tình còn từ chưa từng có. Bất quá vì thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nàng chỉ đành chịu gọi ra các nàng tổng kinh lý. Chào ngươi tiên sinh, tại Hạ Lâm Thư Thành, là quản lý cái này lên thành khu hết thảy lão Phượng Tường tiệm châu báu tổng kinh lý. Xin hỏi có gì cần hỏi ý kiến? Mới vừa thấy mặt, Badoc liền quan sát một phen trước mắt cái này đầy bụng béo phệ người đàn ông trung niên. Thoạt nhìn rất giống là sẽ biết, người làm ăn, xin chào, Ngô Trần. Badoc đã sớm nghĩ xong tên họ của mình. Ở cái này thế giới, hắn không thể kêu nữa Ngô Thiên, mà Ngô Thiên tên này cũng bị hắn cho phép cho mình nhi tử. Cho nên hắn càng không thể lại gọi mình Ngô Thiên. Chào ngươi, Ngô tiên sinh, không biết có chuyện gì cần ta giúp một tay. Badoc quan sát Lâm Thư Thành thời điểm, cái này Lâm Thư Thành cũng đang dùng hắn lão luyện nhãn thần đánh giá Badoc. Hắn cho Badoc đệ nhất ấn tượng chính là xuyên không sai, hành vi cử động cũng phi thường ổn trọng, chính là niên kỷ nhìn qua quá nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.